130. Hồ Lam đột tác vạp, kệ: chúng ái trừ diệt chúng tử khổ, thiên thần khí tượng uyên tĩnh tùng, hộ vệ thiện giả tăng phước huệ, hàng phục bệnh ma hoạch an ninh. Tạm dịch: các ái trừ diệt chúng tử khổ, thiên thần khí trượng yên lặng theo, hộ vệ người lành tăng phước huệ, hàng phục bệnh ma được an ninh. Giảng giải: Hồ Lam dịch là kính ái, lại dịch là tác pháp, đột tác pháp dịch là thiên thần khí trượng, cũng là bảo trượng, tức là phía trước thiên thần rất trang nghiêm, nghi trượng rất yên tĩnh. Cho nên nói: các ái trừ diệt chúng tử khổ, Hồ Lam đột tác pháp hay trừ chúng tử khổ. Thiên thần ái hộ tất cả chúng sinh cho đến tử khổ cũng trừ cho sạch, đủ thấy oai lực lớn cỡ nào. Thiên thần khí trượng yên lặng theo. Phía trước thiên thần oai nghiêm cầm cờ xí, tràng phan bảo trượng, kêu người đừng nói rầm rì. Thiên binh thiên tướng đều cung kính, không thể rầm rì, không thể không giữ quy củ. Hộ vệ người lành tăng phước huệ, bảo hộ người hiền lành khiến cho họ tăng phước huệ. Hàng phục bệnh ma được an ninh, khiến cho tất cả bệnh đều khỏi, để họ đắc được bình an khoái lạc. 131. Nan giá na xá ni, kệ: thủy thần danh tự diệu vô cùng, nhâm quý tật dịch tấu kỳ công, năng trừ sinh lão bệnh tử nạn, nhất thiết tai ương hóa di trần. Tạm dịch: tên của thủy thần diệu vô cùng, nhâm quý tật dịch tấu kỳ công, hay trừ nạn sinh và bệnh chết, tất cả tai ương hóa thành bụi. Giảng giải: đây là tên của thủy thần, danh tự thủy thần diệu vô cùng. Bạn niệm tên của thủy thần thì sự việc rất áo diệu sẽ hiện ra. Việc gì? Nhâm quý tật dịch tấu kỳ công, thủy độc tức nước độc, bệnh về nước đều được giải trừ. Hay trừ nạn sinh già bệnh chết, nạn sinh già bệnh chết đều có thể giải trừ. Tất cả tai ương hóa thành bụi, bất cứ tai nạn gì cũng đều hóa giải được, giống như tán thành bụi. Hiện tại giảng oai lực của chú chỉ giảng sơ sơ chút ít, nếu giảng tỉ mỉ thì ý nghĩa mỗi câu chú vô cùng vô tận, không dễ gì giải thích hết được. Tôi chỉ giải thích chút ít mà thôi, khiến cho mọi người biết ý nghĩa đại khái. Nếu cung hành thực tiễn, thọ trì độc tụng thì chỗ diệu dụng nói không hết được. Thọ trì chú Lăng Nghiêm giúp cho thế giới bớt đi tai nạn trong vô hình, như nạn nước, nạn lửa, nạn gió, nạn động đất, vân vân, đủ thứ tai nạn. Tụng trì chú Lăng Nghiêm đừng chỉ vì mình, phải vì toàn thế giới, khiến cho tai nạn tiêu trừ, lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Từ năm 1968, nước Mỹ, các nhà tiên tri, nhà địa chất, nhà khoa học, nhà thiên văn học đều nói cựu Kim Sơn, San Francisco sẽ động đất. Lúc đó, tuy nói thật sẽ động đất, cũng chưa nghiêm trọng như hiện nay. Hiện nay thật là phải động đất, nhưng không phải không thể vãn hồi được. Mọi người nếu thành tâm, thành ý tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, thì tai nạn sẽ giảm nhẹ, lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Chúng ta cầu nguyện thế cho nhân loại thế giới giảm bớt nghiệp báo của chúng sinh. Từ bây giờ bắt đầu, mỗi ngày niệm chú Đại Bi hoặc niệm chú Lăng Nghiêm. Duy nhất thì linh, đem tâm thành chân chánh vì nhân loại thế giới mà kỳ đảo, thì có thể tai kiếp sẽ quá không trong vô hình. Đó là trợ giúp thế giới, lợi ích chúng sinh. Đó là hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta nhất cử nhất động đều phải vì lợi ích kẻ khác hãy quên mình, đừng sợ mình thiệt thòi, phải tồn tâm Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. 132. Bí Sa Xá kệ: Hư không diệu dược trị ôn ma, phong hàn thử thấp táo hỏa a, thời khí lưu hành chuyên nhiễm bệnh, trì chú tiêu trừ ta bà ha. Tạm dịch: Hư không thuốc hay trị ôn ma, bệnh phong hàn nắng ướt khô lửa, thời khí lưu hành truyền nhiễm bệnh, trì chú tiêu trừ ta bà ha. Giảng giải: Bí Sa Xá dịch là hư không, hoặc dịch là diệu dược, thuốc hay, trị được bệnh ôn dịch. Thứ bệnh ôn dịch truyền nhiễm rất mau. Câu chú này là trị bệnh ôn dịch, cho nên nói hư không thuốc hay trị ôn ma. Bệnh ôn dịch lưu hành thì đều có một thứ ma quỷ. Bệnh phong hàn nắng ướt khô lửa, bệnh có nội nhân bệnh và ngoại nhân bệnh. Ngoại nhân bệnh là phong hàn nắng ướt khô lửa là sáu nguyên nhân gây ra bệnh. Phong hàn nhiệt ướt quá khô đều sinh bệnh. Ướt thuộc về bệnh nước, lửa quá thạnh cũng sinh bệnh. Đó là những nguyên nhân bên ngoài đưa đến bệnh hoạn. Thời khí lưu hành truyền nhiễm bệnh, phạm là có bệnh đều có ma quỷ. Bệnh ôn dịch chẳng phải có thường, bệnh ôn dịch mà lưu hành thì có rất nhiều ma quỷ. Trì chú tiêu trừ ta bà ha. Nếu bạn trì tụng câu chú này thì sẽ tiêu trừ tai nạn này mà đắc được cát tường. Trì chú phải thành tâm, đừng khởi vọng tưởng mới có cảm ứng. 133. Tất Đát La kệ: Kiên trì địa thần hộ ta bà, sơn băng thổ liệt tai nạn đa, tăng tổn bệnh hoạn giai hoạch vũ, tâm chú gia bị trừ bách a. Tạm dịch: Kiên trì địa thần hộ ta bà, núi lở đất nứt nhiều tai nạn, bệnh hoạn tăng tổn đều lành hẳn, tâm chú gia bị trừ bách bệnh. Giảng giải: Tất Đát La là tên của địa thần. Trong kinh Địa Tạng xưng vị đó là Kiên Lao Địa Thần. Ở đây dịch là kiên trì. Kiên lao và kiên trì chẳng khác mấy. Kiên trì địa thần hộ ta bà. Vị thần đó chuyên bảo hộ chúng sinh ở thế giới ta bà. Núi lở đất nứt nhiều tai nạn. Vì nghiệp cảm của chúng sinh, cho nên cảm ra núi lở, đất nứt, đủ thứ tai nạn. Bệnh hoạn tăng tổn đều lành hẳn. Trên đất bằng hoặc ở đây tăng thêm một chút thì biến thành núi cao, bên kia lại giảm bớt một chút thì thành đại hải. Biển hoặc lại biến thành núi. Những bệnh hoạn tăng tổn như thế đều khỏi hẳn. Tâm chú gia bị trừ bách bệnh. Niệm chú gia trì đại địa thì đại địa có bách bệnh cũng đều không. Con người có bệnh của con người, đất có bệnh của đất, trời có bệnh của trời. Bất quá chúng ta ở dưới đất chẳng biết bệnh của trời. Thường tụng chú Lăng Nghiêm cũng sẽ giúp đỡ trời đất, trị những hung khí và bệnh tật của trời đất. Bạn chỉ tụng trì trong vô hình thì đối với trời đất, đối với tất cả đều có trợ giúp và cảm ứng. Bất cứ tu pháp môn gì, trước hết phải chú trọng đức hạnh. Nếu đức hạnh không đủ thì sẽ phát sinh ma chướng. Phải lập công lập đức. Lập công thì hộ trì đạo tràng, chịu khổ chịu cực. Lập đức thì đừng đố kỵ chướng ngại người khác, khiến cho người khác sinh phiền não. Bất cứ tu pháp môn gì, nếu nóng giận không sửa đổi, phiền não không dứt thì chẳng được ích lợi gì. Xuất gia rồi, trước phải lập công lập đức, có công đức rồi sau đó tu pháp môn gì cũng đều dễ dàng. Cho nên thẳng thì căng, chậm thì trùng, không thẳng không trùng mới thành công. Tu hành tâm dũng mãnh dễ phát, nhưng khó giữ được bền lâu. Phải phát tâm lâu bền, tâm không lùi. Chủ lăng nghiêm không thể chỉ niệm một câu, một đoạn, một đoạn. Tuy nhiên, mỗi một câu đều có ý nghĩa của mỗi câu, nhưng trước sau đều liên kết quan hệ với nhau. Trong chú lăng nghiêm có từng đoạn, phải biết từng đoạn này bắt đầu và kết thúc. Tham thiền, an nguy đều có đủ thứ nhân duyên, không phải chỉ có một thứ. Có người muốn tu hành nhưng tâm ích kỷ quá nặng, thấy cái ta quá sâu, đều quên không đặng cái ta, đều có tâm tự tư tự lợi, do đó rất dễ dàng vướng ma. Chân chánh hành Bồ Tát Đạo, tu hành không có tâm dội tiến, không nghĩ dùng pháp gì để sớm khai ngộ, sớm thành Phật, cứ thích mau hoặc có sự háo kỳ, đều muốn phiêu dị hiện kỳ, hoặc hy vọng được thần thông, hoặc có cảnh giới gì chẳng giống người, do đó dễ dàng vướng ma. Nếu bạn chỉ một lòng tham thiền, không khởi vọng tưởng gì khác, như vậy thì muốn vướng ma cũng chẳng có ma nào có thể vào được, vì bạn chẳng khởi vọng tưởng nhiều như thế. Không có tâm tà tri tà kiến, cho nên vướng ma đều do tà tri tà kiến. Nếu chỉ có tâm đại công vô tư, không muốn mau, không muốn siêu hơn người khác, chỉ chuyên nhất dụng công thì ma gì cũng chẳng có, chứ chẳng phải tham thiền có nguy hiểm gì. 134. A Cát Ni kệ: Hỏa thần phát nguyện diệt hỏa độc, nhất thiết nhiệt bệnh tận quyên trừ, phiền não sân hận vô tông ảnh, thanh lương cam liệt khánh hữu dư. Tạm dịch: Thần lửa phát nguyện diệt lửa độc, tất cả bệnh nhiệt trừ khử sạch, phiền não sân hận không dấu vết, cam lồ mát mẻ cứu sống lại. Giảng giải: A Cát Ni là tên của thần lửa, đại khái tu lửa mà thành thần, vì đó phát nguyện diệt trừ tất cả lửa độc. Nếu người bị lửa thiêu cũng là một thứ lửa độc, trên thân nếu sinh bệnh nhiệt cũng có lửa độc. Tất cả bệnh nhiệt trừ khử sạch, bệnh nhiệt đều chẳng có. Phiền não sân hận không dấu vết, phiền não sân hận đều là lửa, bây giờ đều chẳng còn dấu vết, tông tích. Cam lồ mát mẻ cứu sống lại, mát mẻ như cam lồ, nhiệt não hóa thành mát mẻ, nghĩa là bổn lai đáng chết lại sống lại. 135. Ô Đà Ca La Nhã Xà kệ: Giải trừ thủy độc phong thấp chứng, ung hoáng hư nuy thận tràng anh, bàn thủng bì phu giới lại tiễn, nhất thiết thống khổ hóa cát trưng. Tạm dịch: Giải trừ nước độc chứng phong thấp, tê liệt bại sụi thận ruột bướu, phù thủng kẻ lỡ và cùi hủi, tất cả thống khổ hóa cát tường. Giảng giải: Giải trừ nước độc chứng phong thấp, nước độc, phong thấp, gió độc đều có thể giải trừ được. Tê liệt bại sụi thận ruột bướu, tê liệt tức là bán thân bất toại, trúng gió không nói được, vân vân. Bại sụi là người rất suy nhược, yếu đuối. Thận ruột bướu là tạng thận sinh bướu hoặc là ruột sinh bướu. Phù thủng kẻ lỡ và cùi hủi, bị phù thủng, bị bệnh kẻ và bệnh cùi hủi. Hết thảy thống khổ hóa cát tường, tất cả thống khổ đều chẳng còn nữa, đều hóa thành cát tường. Cho nên thành tâm niệm chú Lăng Nghiêm thì bệnh gì cũng đều khỏi, so với chú Đại Bi trị bệnh diệu hơn nhiều. 136. A Bát La Thị Đa Câu La kệ: Từ thị dũng kiện vô năng thắng, lượng đẳng hư không tổng bao dung, trang nghiêm thánh chúng tề ủng hộ, trữ vọng bồ đề nhật nhật tăng. Tạm dịch: Từ thị dũng kiện vô năng thắng, lượng như hư không tận bao dung, thánh chúng trang nghiêm đều ủng hộ, hy vọng Bồ đề ngày ngày tăng. Giảng giải: A Bát La Thị Đa Câu La dịch là vô năng thắng, lại dịch là dũng kiện, là danh hiệu của Bồ Tát Di Lặc. Câu La dịch là trầm hương, là Di Lặc Bồ Tát, cũng là Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng là Hương Nghiêm đồng tử và các vị hộ pháp của các vị ấy. Cho nên nói, từ thị dũng kiện vô năng thắng. Từ thị tức là Di Lặc Bồ Tát. Sự dũng kiện chẳng có ai thắng hơn Ngài. Lượng như hư không tận bao dung, bụng của Ngài lượng đồng như hư không, do đó có câu: bụng lớn hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa, mở miệng liền cười, cười những người thiên hạ đáng cười. Chẳng có gì mà Ngài không thể không bao dung, tất cả cây cỏ cũng ở trong hư không, hư không cũng bao dung, tất cả cỏ độc cũng ở trong hư không, hư không cũng bao dung. Thánh chúng trang nghiêm đều ủng hộ, tất cả thánh chúng trang nghiêm đều ủng hộ Di Lặc Bồ Tát. Hy vọng Bồ đề ngày ngày tăng, Ngài ở tại đó đợi chúng ta phát Bồ đề tâm ngày càng lớn lên. 137. Maha Bát La Chiến Trì kệ: Đại đạo tâm giả độ ta bà, Nguyệt Quang Bồ Tát tế ái hà, siêu xuất luân hồi thoát khổ hải, tứ hoàng thệ nguyện cứu quần ma. Tạm dịch: Bậc đại đạo tâm độ ta bà, Bồ Tát Nguyệt Quang cứu sông ái, vượt khỏi luân hồi thoát biển khổ, bốn thệ nguyện lớn cứu quần ma. Giảng giải: Câu này dịch là Bồ Tát Nguyệt Quang, Maha dịch là đại đạo tâm, cho nên nói bậc đại đạo tâm độ ta bà. Ta bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn, là kham nhẫn sự khổ của thế giới này. Còn chưa biết chán, chưa sớm cầu ra khỏi, còn cảm thấy vui sướng. Người có đại đạo tâm bèn đến giáo hóa, nói ra thế giới này, như thế kia, có gì đáng lưu luyến, phải sớm giác ngộ. Bồ Tát Nguyệt Quang cứu sông ái, Bồ Tát Nguyệt Quang cứu chúng sinh từ trong sông ái ra, vượt khỏi luân hồi thoát biển khổ, khiến cho chúng sinh sớm thoát khỏi biển khổ. Tứ hoằng thệ nguyện cứu quần ma, Bồ Tát trước tác bốn thệ nguyện lớn. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ngài đều phải độ tất cả thiên ma ngoại đạo, đều phải khiến cho chúng cải tà quy chánh, bỏ mê về giác. Đây là nguyện lực của Bồ Tát, nguyện cứu tất cả. Vì Ngài không bỏ tất cả chúng sinh, ma cũng là một loài trong chúng sinh. Do đó Bồ Tát đều không phải vì chúng là ma mà không cứu, vẫn nghĩ hết cách để cứu độ chúng. Hỏi: rau cải cũng có mạng sống, tại sao chúng ta ăn? Đáp: rau cải tuy có mạng sống, nhưng chẳng có trí huệ, chẳng thể chạy, do đó bạn ăn được. Vì rau cải tuy có mạng sống, nhưng đều chẳng biết sợ. Tất cả đều là pháp đối đãi, chẳng phải tuyệt đối. Tuyệt đối là một, một này là chân lý, thậm chí một cũng chẳng có. Đây là nói bạn đã minh bạch tuyệt đối, không thể lại chấp trước chân lý. Nếu bạn còn chấp trước tuyệt đối, chấp trước chân lý, đó vẫn là một thứ chấp trước, bạn phải tu luyện đến tuyệt đối cũng không. Do đó có câu: vạn pháp quy một, một quy hợp, tức là cho đến một cũng chẳng có. Vậy là gì? Tức đó là số không. Số không sinh trời đất, sinh vạn vật, sinh tiên, sinh Phật, sinh thánh nhân, tất cả đều từ số không sinh ra. Số không là vô cùng vô tận. Số một này thêm 10 thì thành 10, lại thêm 10 thành 100, cứ thêm đến vạn vạn vạn, vân vân, vô cùng tận, dù dùng máy điện toán cũng tính không ra. Nếu bạn làm cho số 1 không có, thì gì cũng chẳng có. Vì chỉ có số 0 thì không thành số 1. Có người nói bổn lai chẳng có Phật. Nói như vậy không đúng. Phật là có Phật, nhưng thành Phật thì không còn chấp trước Phật. Chẳng phải nói bổn lai không có, làm ra một pho tượng để chúng ta sùng bái. Lý luận tu hành phải rõ ràng. Hằng ngày lại Phật, lại Bồ Tát, phải gần gũi Phật và Bồ Tát. Đừng cầu mong may mắn, có sở cầu, có sở tham. Nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Như thấy hồ ly có thần thông, bèn kết giao quan hệ với chúng, đó thì không nên. Phải hòa bình tương xứ, không làm phiền phức cho ai. Còn bắt buộc kêu người làm gì cũng không đúng pháp. Cho dù Phật, Bồ Tát đến, cũng đừng có tâm tham, có sở cầu đối với các bậc ấy. Tu hành gặp cảnh giới gì tốt, xấu, đừng có lay chuyển. Cảnh giới lành cũng chẳng màng, cảnh giới ác cũng chẳng màng. Phải mắt quán hình sắc trông chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. 138. Maha Điệp Đa. Kệ: Hỏa thủ kim cang đại tướng quân, thanh tâm quả dục ly hồng trần, nhiếp trì chánh niệm hành chân pháp, vi chúng nghi hình thiện ác phân. Tạm dịch: Hỏa thủ kim cang đại tướng quân, thanh tâm quả dục thoát hồng trần, nhiếp trì chánh niệm hành chân pháp, vì chúng làm gương phân thiện ác. Giảng giải: Maha Điệp Đa là hỏa thiên chúng, thượng thủ là hỏa thủ kim cang tướng quân. Ngài xuất lãnh mang tất cả hỏa thiên chúng đến thế giới giúp đỡ người. Vị hỏa thủ kim cang này lúc trước tâm dâm dục rất nặng, lửa dục thiêu đốt ngài chịu không thấu, nhưng ngài vẫn nhẫn chịu. Khó nhẫn mà nhẫn được, ngài nỗ lực tu hành, sau đó tu thành hỏa thủ kim cang. Trên đầu của ngài sức nóng so với mặt trời còn nóng hơn, cho nên gọi là hỏa thủ kim cang, là tướng quân trong tướng quân. Thanh tâm quả dục thoát hồng trần, không thể nhẫn ngài cũng nhẫn được, không thể làm ngài cũng làm được. Lửa dục vốn phải dứt trừ, nhưng ngài không thể một phen mà dứt sạch, do đó từ thiểu dục mà bắt đầu. Có câu rằng: biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Nguy tức là nguy hiểm, ngài biết lúc nào sẽ dừng, do đó không đến nỗi nguy hiểm. Ngài muốn vượt khỏi hồng trần. Hồng trần này xem ra hoa hòe loè loẹt, thật ra rất là nguy hiểm. Nhiếp trì chánh niệm hành chân pháp. Ngài tuy dục niệm nhiều, nhưng thường nhiếp trì chánh niệm, không khởi vọng tưởng, không theo niệm dâm dục, trong tâm chẳng có tà niệm. Hành chân pháp tức là khử dục đoạn ái. Vì chúng làm cương phân thiện ác, ngài làm mô phạm cho đại chúng. Tâm dâm dục vốn nặng như thế mà đều tu thành. Vị ấy tu thành rồi, bèn đi tuần la quán sát thiện ác của thế giới. Người có công đức lành thì ngài trợ giúp họ, người làm ác thì ngài trừng phạt họ. Làm việc thưởng thiện phạt ác. 139. Maha Đế Xà. Kệ: Đại lượng bao dung hư không tạng, nhất thiết pháp giới tận bao dung, thiên nhân tu la ngạ quỷ chúng, súc sinh địa ngục phóng tịnh quang. Tạm dịch: hư không tạng đại lượng bao dung, tất cả pháp giới bao hết thảy, trời người tu la và ngạ quỷ, súc sinh địa ngục phóng tịnh quang. Giảng giải: Đế Xà tức là hư không thiên chúng, thượng thủ là Bồ Tát hư không tạng. Vị Bồ Tát này lượng bằng hư không, ngài đều bao dung tận hư không biến pháp giới, cho nên nói hư không tạng đại lượng bao dung, tất cả pháp giới bao hết thảy. Tất cả chín pháp giới: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều bao dung hết. Trời, người, tu la và ngạ quỷ. Atula có phước trời mà không có quyền trời. Ngạ quỷ chịu khổ trong địa ngục. Súc sinh địa ngục phóng tịnh quang. Vị Bồ Tát này khiến cho cõi súc sinh và cõi địa ngục đều phóng quang minh thanh tịnh, thường chiếu sáng chúng sinh để cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Thời đại mạt pháp này, căn tính con người hạn hẹp. Do đó, nếu bạn giảng chánh pháp thì rất ít người tin, nếu giảng tà pháp thì rất nhiều người tin. Đó là vì căn tính của chúng sinh càng ngày càng đọa lạc, hướng theo hạ lưu. Giảng chánh pháp cho họ, không những họ không tin mà còn sinh đủ thứ hủy báng, nghĩ cách phá hoại. Đem chú Lăng Nghiêm ra nói, chú Lăng Nghiêm này diệu không thể nói, không có cách chi mà nói tỉ mỉ hết được. Bất quá chỉ lược giảng một phần trong dạng phần ý nghĩa của mỗi câu chú. Bạn đừng chấp trước đây là ý nghĩa của câu chú. Sự giải thích này chỉ là giải thích một khía cạnh. Nếu muốn nói ra hết diệu nghĩa của chú, thì hết thuở vị lai cũng nói không hết. Nói nhiều quá thì chúng sinh nhàm chán, do đó chỉ nói sơ lược. Các bạn nghiên cứu chú Lăng Nghiêm còn phải tự mình đi sâu vào, xét đoán cho rõ, dùng trí huệ của mình để liễu giải. Khắp thế giới này tìm không ra một nơi nào nữa giảng chú Lăng Nghiêm, vì sự thật chẳng có ai hiểu được. Bạn hỏi, nói tôi làm thế nào hiểu được, học ở đâu? Bạn đừng hỏi điều này. Nếu bạn tin tôi thì học theo tôi. Học pháp phải đứng vững trên mặt đất, hết lòng để nghiên cứu, đừng dụng công phu ngoài da. Như có người hỏi, Phật đáo để sinh vào năm nào? Họ không hỏi Phật tu như thế nào mà thành, tức là một người học giả dùng được gì. Điều này chẳng có ích gì cho sự tu đạo. 140. Maha Thuế Đa Xà Bà La. Kệ: Quán quang tự tại bạch y tôn, biến hóa vô phương diệu thần thông, phổ độ nhật dạ bất hưu tức, duy khủng hữu tình đọa hỏa khanh. Tạm dịch: Quán âm tự tại đấng bạch y, thần thông biến hóa diệu vô cùng, phổ độ ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ sợ chúng sinh đọa hầm lửa. Giảng giải: Thuế Đa dịch là bạch, Xà Bà La dịch là quán quang tự tại. Ý nghĩa câu này là nói bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm tự tại đấng bạch y. Nhân gian thường thấy bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Thần thông biến hóa diệu vô cùng, Ngài có oai lực vi diệu không thể nghĩ bàn, phổ độ ngày đêm không ngừng nghỉ. Vị Bồ Tát này ngày đêm đều không nghỉ, ban ngày đi giáo hóa chúng sinh, ban đêm cũng đi giáo hóa chúng sinh. Mỗi chúng sinh có duyên thường mộng thấy Ngài mặc y trắng. Ngài không giống như chúng ta cần nghỉ ngơi. Tại sao? Vì chỉ sợ chúng sinh đọa hầm lửa. Ngài rất sợ chúng sinh đọa vào hầm lửa, cho nên ngày đêm đều độ chúng sinh không ngừng nghỉ. 141. Maha Bạc La Bàn Đà La. Kệ: Đại lực thiên tướng chúng thần binh, Phổ Hiền Bồ Tát xuất lĩnh hành, Châu Lợi Bàn Đà tiền khai lộ, Trí Ngu Bình Đẳng nhập hóa trung. Tạm dịch: Đại lực thiên tướng binh chúng thần, Phổ Hiền Bồ Tát xuất lãnh quân, Châu Lợi Bàn Đà trước mở đường, Trí Ngu Bình Đẳng đều giáo hóa. Giảng giải: Maha là lớn, Bạc La tức là Phổ Hiền Bồ Tát, Bàn Đà La là Châu Lợi Bàn Đà và Tôn Giả. Đại lực thiên tướng binh chúng thần, đại lực thiên tướng có sức lực dời núi lấp biển. Phổ Hiền Bồ Tát xuất lãnh quân, Phổ Hiền Bồ Tát làm thượng thủ, xuất lãnh những vị đại lực thiên tướng này đi đầu. Châu Lợi Bàn Đà trước mở đường, tức là Châu Bàn Đà đọc chữ quét thì quên chữ chổi, đọc chữ chổi thì quên chữ quét. So với tôi thông minh không biết dường nào. Ngài đi trước làm tiên phong mở đường. Trí ngu bình đẳng đều giáo hóa. Bất cứ bạn là người trí huệ hoặc là người ngu si, Ngài đều giáo hóa đồng đều. 142. Bà tất nể. Kệ: Thắng quân hòa nguyện đáp chúng vấn, Long quang vương Phật tứ địa cự, trí huệ biện tài thích nghi nan, thiện xảo giáo hóa chư hàm linh. Tạm dịch: Thắng quân hòa hợp đáp chúng vấn, Long quang vương Phật tứ địa thần, trí huệ biện tài giải nghi nan, khéo léo giáo hóa các hàm linh. Giảng giải: Bà tất nể tức là Ba Tư Nặc, dịch là thắng quân, hòa duyệt, đáp chúng vấn, nguyệt quan. Thắng quân, hòa duyệt, đáp chúng vấn, ai hỏi nghĩa lý gì thì Ngài đều trả lời. Long quang vương Phật tứ địa thần, Ngài là tứ địa Bồ Tát thời Long quang vương Phật. Trí huệ biện tài giải nghi nan, Ngài có trí huệ biện tài giải đáp được tất cả nghi vấn nan giải của chúng sinh. Khéo léo giáo hóa các hàm linh, Ngài dùng phương pháp khéo léo để giáo hóa tất cả hàm linh.